Y Tiên Thiểu, chương 1074, trước khác nay khác, góc truyện audio.com, mặc dù tùy qua đồng học tài đại khí thô, nhưng nếu đối phương nguyện ý cấp điều kiện ưu đãi, hắn đương nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Huống chi nếu hiện tại mở miệng cự tuyệt sẽ làm cho người của Tần gia cảm thấy ngày sau hắn không muốn tiếp tục làm sinh ý với bọn họ. Không có gì không tốt, chỉ cần sau này Tùy tiên sinh có sinh ý luôn nghĩ tới Tần gia trước là tốt nhất. Tần Khiêm cười nói, nhắc tới sinh ý, đích thật là có chút sinh ý. Tùy qua quyết định cấp chút ngon ngọt cho Tần gia, không biết Tùy tiên sinh có sinh ý gì cần bàn với chúng tôi. Tần Khiêm hứng thú, vẫn là sinh ý đan dược. Tùy qua thản nhiên nói, ta có 100 vạn tinh nguyên đan, chất lượng tương đối khá, không biết Tần gia có thể toàn bộ mua hết không? Có thể so sánh chia 2 năm, xem như là 250 vạn sinh ý tinh nguyên đan. Sinh ý đan dược đổi đan dược, nghe thật nhàm chán, nhưng Tần Khiêm cảm thấy phi thường hứng thú. Bởi vì Tần Vương Bảo Các đã ra tay một nhóm tinh nguyên đan do Tùy qua luyện chế, bởi vì chất lượng cùng dược tính đều nhất đẳng, cho nên tinh nguyên đan kia phi thường dễ bán, đừng nói là 2 năm, cho dù là 1-4, 1 năm cũng là cung không đủ cầu. Cho nên nghe Tùy qua nhắc chuyện mua bán này, Tần Khiêm không khỏi nở nụ cười. Tuy rằng Tần gia không thể đánh đồng với ẩn thế tông môn, nhưng buôn bán bao năm nay cũng tích góp một ít sản nghiệp. Sinh ý mấy trăm vạn tinh nguyên đan, chúng tôi vẫn có thể tiếp được. Tùy tiên sinh, sau này nếu còn so mua bán như thế, nhất định đừng quên chúng tôi a hát. Đương nhiên, Tùy qua cũng biết lấy danh hào của Tần gia, sinh ý mấy trăm vạn tinh nguyên đan vẫn đón được, vì vậy song phương thật sảng khoái hoàn thành xong giao dịch. Sau đó Tần Khiêm giả vờ lơ đãng hỏi một câu. Tùy tiên sinh, nghe nói ngươi có chút ma sát với Nam Cung Thế Gia phải không? Tùy qua biết Tần Khiêm nhất định đã biết tin tức Nam Cung Thái Nhất đuổi giết mình, hờ hững nói. Ân oán đã sớm kết xuống. Lúc trước Nam Cung Hoàng cùng cha con Ngô Kế Đô hợp lực tính kế ta, phải biết có hậu quả hiện tại. Kẻ giết người sẽ bị người giết, ta cũng không phải người dễ trêu chọc. Nam Cung Thế Gia dám đối phó ta, chẳng lẽ ta không dám đối phó bọn hắn sao? Cũng không sợ nói cho các ngươi biết Nam Cung Minh Hầu là do ta giết. Dù sao mối thù với Nam Cung Thế Gia đã thành sự thật, vô luận là Nam Cung Hoàng hay Nam Cung Thái Nhất khẳng định sẽ không bỏ qua cho Tùy Qua. Một khi đã như vậy, Tùy Qua dứt khoát hoàn toàn vạch mặt làm cho người của tu hành giới đều biết Nam Cung Minh Hầu chết trong tay của hắn, thả ra tin tức này, vừa có thể đánh vào mặt Nam Cung Thế Gia cũng có thể làm cho người của tu hành giới biết hắn không dễ chọc. Cho dù có người lấy ra 10 vạn viên tinh nguyên đan treo giải thưởng, muốn động thủ với hắn cũng phải nghĩ kỹ năng lực của chính mình. Nam Cung Minh Hầu là do Tùy đạo hữu giết chết, Tần Khiêm không khỏi hoảng sợ, tuy rằng trước đó nghe đồn Tùy qua miểu sát 2 đạo sĩ kết đan kỳ bên ngoài Huyền Mệnh khách sạn, Tần Khiêm cảm giác có chút khuếch đại, có lẽ Tùy qua lợi hại, nhưng không đến mức có khả năng trực tiếp miểu sát 2 đạo sĩ kết đan kỳ, nhất là một trong đó có tu vi trung kỳ. Nhưng hiện tại Tùy qua dám nói hắn thủ tiêu Nam Cung Minh Hầu, điều này làm cho Tần Khiêm thập phần chấn kinh. Với tu vi của Tần Khiêm, tự hỏi nếu đối chiến với Nam Cung Minh Hầu bất quá chỉ ngang hàng, nhưng Tùy qua có thể giết chết. Góc truyện audio.com, Nam Cung Minh Hầu chẳng phải ý nghĩa hắn có bổn sự giết được cả Tần Khiêm. Nếu người khác nói ra lời này, Tần Khiêm nhất định cho rằng hắn khoác lác, nhưng Tần Khiêm cũng biết chuyện Nam Cung Thái Nhất đuổi giết Tùy qua, xem ra chuyện này chính là sự thật. Chẳng lẽ Tần đạo hữu không tin? Tùy qua nhàn nhạt cười. Nếu không phải vì việc này, Nam Cung Thái Nhất tại sao phải ngàn dặm đuổi giết ta? Đúng rồi, hiện giờ tình huống của Nam Cung Thế Gia như thế nào? Bởi vì Nam Cung Thái Nhất xuất quan, thực lực Nam Cung Thế Gia tăng nhiều, đã diệt sát thật nhiều người đánh chủ ý với bọn họ, dùng chuyện này để lập uy. Trong lời nói của Tần Khiêm mang theo bất mãn với Nam Cung Thế Gia, mơ hồ có chút bận tâm nếu thực lực Nam Cung Thế Gia tăng nhiều, đối với Tần Gia không phải chuyện gì tốt đẹp. Còn nữa, nghe nói Nam Cung Thế Gia tính toán thu phục cả Thiên Ngu Sơn. Thu phục Thiên Ngu Sơn, chính là Hoa Hạ Y Dược Phường Hội. Tin tức của Tần Khiêm làm Tùy qua không khỏi động dung, lại cảm thấy buồn cười. Cha con Ngô Kế Đô cùng người của Thiên Ngu Sơn, trước kia không phải hợp tác với Nam Cung Thế Gia sao, vì sao lần này Nam Cung Thế Gia lại muốn khai đao với bọn họ. Trước khác nay khác, Tần Khiêm biết Tùy qua vui vẻ khi thấy người gặp họa cười nhẹ. Nghe nói bởi vì lần này khi Nam Cung Thế Gia bị người vây công, bên Thiên Ngu Sơn không cho viện trợ, bởi vậy Nam Cung Thái Nhất phi thường phẫn nộ cho nên khai đao với Thiên Ngu Sơn, cũng là chuyện rất bình thường. Chó tranh mồi, Tùy qua cười lạnh một tiếng, Tần Khiêm không lạc quan như Tùy qua, nói tiếp, trước mắt mặc dù chó tranh mồi, nhưng sau khi Nam Cung Thái Nhất gồm thâu Thiên Ngu Sơn, thực lực sẽ tăng nhiều, chỉ sợ tình thế không lạc quan. Đích xác nếu dưới dâm uy của Nam Cung Thái Nhất, cha con Ngô Kế Đô cùng người của Thiên Ngu Sơn đều đầu phục Nam Cung Thế Gia, đối với Tùy Qua mà nói không phải chuyện tốt. Đương nhiên đối với Tần Gia cũng là chuyện tai hại, nhưng Tùy Qua không có ý định biểu lộ ra trước mặt Tần Khiêm, giả vờ làm bộ dáng không chút để ý, nói. Nam Cung Thái Nhất lại như thế nào, hắn muốn đối phó ta còn bị ta thoát thân, ta có gì đáng lo lắng. Huống hồ nếu để người sau lưng ta ra tay, cho dù 10 Nam Cung Thái Nhất hẳn phải chết không nghi ngờ, cứ để cho hắn bật đáp vài ngày đi. Mặt khác ta có một chuyện thỉnh Tần đạo hữu hỗ trợ. Tùy tiên sinh là khách quý của chúng tôi, có gì cứ nói. Tần Khiêm nói, ta muốn biết tin tức của Thiên Quỷ Mộc. Tùy Qua đáp, Tần Khiêm cùng Tần Xuyên Phong đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt theo sau Tần Khiêm nói. Tùy đạo hữu, chúng tôi đã thật lâu không nghe nói qua về Thiên Quỷ Mộc, không hề có chút tin tức nào, chỉ sợ đã bị diệt sạch rồi đi. Diệt sạch sao? Trong lòng Tùy Qua trầm xuống, nếu Thiên Quỷ Mộc bị diệt sạch làm sao đi lai tạo linh tính cho phù mộc quả đây? Nhưng Tùy Qua biết lời của Tần Khiêm có thể là sự thật, hiện giờ có rất nhiều linh thảo linh mộc đã bị tiêu diệt, Thiên Quỷ Mộc chỉ là một trong số đó mà thôi. Tần Khiêm nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tùy Qua, đành an ủi nói. Tùy đạo hữu, nếu bức thiết cần Thiên Quỷ Mộc không cần nản lòng, có lẽ trong những ẩn thế tông môn vẫn còn tồn tại Thiên Quỷ Mộc cũng nói không chừng. Tùy Qua gật gật đầu chấn định, cách chương.